Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3753, Quân Vương Sườn Núi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mặc dù một kích đem Hắc Hồ đánh thành trọng thương, Lâm Bạch cũng có thể ngự kiếm đuổi theo diệt sát này cáo. Nhưng Lâm Bạch nghĩ lại cảm thấy không cần như thế. Có lẽ hắn vẻn vẹn đến xem cổ gia đệ tử thực lực mà thôi. Vừa rồi Lâm Bạch bay bổng một chỉ cho hắn trọng thương. Tin tưởng hắn trong thời gian ngắn sẽ không muốn đến trêu chọc Lâm Bạch cùng cổ gia đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, nếu Lâm Bạch có thể tiện tay một chỉ đem hắn đánh thành trọng thương. Nếu là hắn còn dám đến, Lâm Bạch giết hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Không sao, đi về nghỉ ngơi đi. Muốn đi vào Thanh Khư chiến trường rồi. Nơi đây yêu ma quỷ quái rất nhiều. Còn cho phép nâng lên tinh thần mới là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thu tay lại. Quay người đối với Cổ Rong cùng Cổ Tư Lăng nói một câu về sau. Liền bước vào trong khoang thuyền. Cổ Rong nhìn xem trong màn đêm biến mất không thấy gì nữa Hắc Hồ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chờ lấy, cô nãi nãi nhất định sẽ làm thịt ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong. Cổ Rong phất tay áo thu hồi băng xương linh kiếm. Xoay người trở lại trong khoang thuyền. Vừa rồi Cổ Rong bại vào Hắc Hồ chi thủ. Chủ yếu vẫn là bởi vì kiếm pháp của hắn bị Hắc Hồ thời gian ngắn bên trong tìm tới sơ hở. Từ đó không cần tốn nhiều sức liền đánh bại Cổ Rong. Đây cũng là đạo cảnh người tu hành yêu thế. Bọn hắn sống được quá lâu. Thiên địa này ở giữa kiếm pháp trường pháp đao pháp. Cao minh, bọn hắn gặp qua, vụng về, bọn hắn cũng đã gặp, tự nhiên có thể biết được tại đối mặt kiếm pháp thời điểm. Ứng nên làm như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà Lâm Bạch vừa rồi cái kia một chỉ, hoàn toàn là dùng kiếm tâm lực lượng ngưng tụ mà ra một chỉ. Vô chiêu vô thức. Tự nhiên không có chút nào sơ hở. Tại tăng thêm Lâm Bạch nhiều năm sinh tử ở giữa bò sờ cút đánh kinh nghiệm. Cái kia Hắc Hồ muốn trong thời gian ngắn tìm ra Lâm Bạch sơ hở. Chỉ sợ là không quá dễ dàng. Nói cách khác, tại Hắc Hồ tìm ra Lâm Bạch sơ hở trước đó. Lâm Bạch liền có nắm chắc đem hắn diệt sát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Cổ Rong một trước một sau rời đi đuôi thuyền. Cổ Tư Lang gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Có chút kinh ngạc nhìn cái kia Hắc Hồ bị Lâm Bạch kiếm ý đánh trúng địa phương. Giật mình xuất thần. Thật cường đại kiếm ý. Vậy mà so Nam Cung Mặc Cực đạo kiếm ý càng hơn một bậc. Cổ Tư Lang quay đầu nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng. Sắc mặt chấn kinh. Tựa hồ nàng cái kia một đôi ánh mắt cổ quái tại hỏi thăm. Ngươi thật là một cái chuẩn đạo cảnh võ giả sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Cung Mặc, Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc một trong Nam Cung gia tộc Thiên Chi Kiêu Tử. Một kiếp đạo cảnh tu vi. Tại kiếm đạo phía trên người sở hữu phi phàm nghịch thiên thiên tư. Tu luyện trong gia tộc truyền thừa thật lâu một bản kiếm kinh điển tịch. Cực đạo kiếm ý này cực kỳ khủng bố. Lực lượng ngập trời, người bình thường sát bên liền tổn thương đụng phải liền chết. Trước đó Tiêu gia Tiêu Cửu Sơn làm tức giận Nam Cung Mặc. Bị Nam Cung Mặc một kiếm đánh thành trọng thương. Đến nay thể nội ứ tổn thương cũng không khỏi hẳn. Cho nên Tiêu Cửu Sơn mới nghĩ ra được âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa đến trị liệu thể nội kiếm thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà chuyến này đi Thanh Khư chiến trường. Nghe nói Nam Cung Mặc cũng trong đó. Không biết hai người có thể hay không tại Thanh Khư chiến trường trong gặp nhau. Cổ Tư Lăng chờ Lâm Bạch cùng Cổ Dung rời đi tốt một lúc sau, mới thăm thẳm trở lại trong khoang thuyền, tìm tới Cổ Thông trưởng lão, nói rõ một cái vừa rồi phát sinh tình huống. Cổ Thông trưởng lão giận dữ, hắn biết rõ bước vào Thanh Khư chiến trường cảnh nội, không cho sơ thất, lại không nghĩ tới tại tàu cao tốc trùng điệp pháp trận bao khỏa phía dưới, lại còn có yêu tộc chui vào trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Cổ Thông trưởng lão liền lập tức phân công Cổ gia đệ tử thay phiên tuần tra phi chu, để phòng vừa rồi sự tình lần nữa phát sinh. Tại Cổ Thông trưởng lão hết sức chăm chú bảo hộ phi chu tình huống dưới, Hắc Hồ dò đường sự tình cũng không lần nữa phát sinh. Sau 3 ngày, phi chu chậm rãi tiến vào một mảnh thê lương đại địa. Dãy núi cây rừng đều bị một luồng không biết tên lực lượng ăn mòn, bày biện ra một mảnh mục nát bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả Cổ gia đệ tử bao quát Lâm Bạch cùng Cổ Dung ở bên trong, đều ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này một mảnh mục nát thiên địa. Liếc nhìn lại, nơi đây nhìn không thấy bờ. Sơn lâm một mảnh mục nát, màu trắng chướng khí lượn lờ mà lên. Dãy núi chập trùng, hoàng hôn hiển thị rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến rồi, nơi đây chính là Quân Vương sườn núi. Cổ Thông trưởng lão đứng tại tàu cao tốc bên trên, cao giọng đối tất cả Cổ gia đệ tử la lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quân Vương sườn núi, Cổ gia người cũng không phải lần đầu tiên tới rồi, mà là tại nhiều năm trước Thanh Khư chiến trường mở ra thời điểm liền tới qua nơi đây. Nơi đây bảo vật không nhiều, nguy hiểm cũng không phải là rất lớn, cho nên mà lần này Cổ gia mới có thể đem thanh niên đồng lứa võ giả đặt ở nơi đây lịch luyện. Quân Vương sườn núi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con quạ sâu kín nhìn xem trước mặt vùng trời này lạnh thiên địa, ngoẹo đầu, mắt hãm trầm tư, tựa hồ tại cố gắng nghĩ lại cái gì. Lúc này, Cổ Thông lại nói, nếu Quân Vương sườn núi đã đến, Cổ Ngọc Nhạc, ngươi xem như Cổ gia thanh niên đồng lứa huynh trưởng, vậy thì do ngươi lựa chọn xây dựng cơ sở tạm thời chi địa đi. Tiếp xuống một trong đoạn thời gian, lợi dụng đây là cứ điểm, các vị đệ tử đều có thể tùy ý tản ra dò xét tìm nơi đây bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão phu sẽ trú đóng ở nơi trú quân bên trong, nếu như các ngươi gặp phải không giải quyết được nguy hiểm, cứ việc truyền âm tại ta, lão phu sẽ hết sức dám đến tương trợ. Đa tạ trưởng lão. Đông đảo Cổ gia đệ tử cung kính một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, cái kia phong độ nhẹ nhàng Cổ Ngọc Nhạc phi thân mà đi. Tại phía trước trong thiên địa thăm dò hồi lâu, tìm được một tòa vắng vẻ u tĩnh hẻm núi. Cổ gia đệ tử liền đem nơi trú quân an trí ở chỗ này. Nửa ngày sau, mặt khác Cổ gia đệ tử cũng có hưng phấn không thôi, nhao nhao kết bạn ra ngoài bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Lâm Bạch cùng Cổ Dung đứng tại nơi trú quân bên ngoài, hai người cũng muốn đi tầm bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể lúc này, Cổ Tư Lăng lại đi tới, khẽ cười nói, Cổ Dung muội muội, Lâm Bạch huynh đệ, chúng ta vừa tới Quân Vương sườn núi, hai người các ngươi ra ngoài tầm bảo, không khỏi uy hiếp chút, bằng không cùng chúng ta cùng nhau tiến đến. Lâm Bạch nhìn thấy Cổ Tư Lăng bên người hội tụ khoảng chừng hơn 10 vị võ giả. Nhìn Cổ Tư Lăng tại Cổ gia đệ tử bên trong nhân duyên thật là không tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trái lại Cổ Ngọc Nhạc cùng Cổ Cung Ngư hai người này, vẻn vẹn mang theo 3 năm tri kỷ, liền cong người xuất phát. Lâm Bạch còn chưa trả lời, Cổ Dung liền gương mặt xinh đẹp quạnh quẽ nói: "Không cần, ta thích độc lai độc vãng. Huống hồ, nhiều người ngược lại không tốt. Vạn nhất tìm được bảo vật, phân chia như thế nào cũng là một vấn đề. Ta xem chúng ta chính là ai đi đường nấy đi." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Cổ Dung cũng không để ý Cổ Tư Lăng, cong người liền đi. Đối mặt Cổ Dung rời đi, Cổ Tư Lăng mặt không đổi sắc. Kỳ thật nàng chân chính muốn kéo khép người là Lâm Bạch, nhường Cổ Dung cùng theo một lúc, là bởi vì Cổ Tư Lăng nhìn thấy Lâm Bạch tựa hồ cùng Cổ Dung rất thân cận, cho nên mới sẽ có loại này đề nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. "Cổ Tư Lăng cô nương, tại hạ nhận ủy thác của người, xem ra không thể cùng chư vị đồng hành." Lâm Bạch cười khổ ôm quyền thi lễ, đạo tội một tiếng về sau, cùng Cổ Dung cùng nhau đi vào trong rừng. Rất nhanh hai người liền biến mất không thấy bóng dáng. Cổ Tư Lăng cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, kêu gọi bên người đồng tộc đệ tử, cũng bắt đầu ra ngoài tầm bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thông tọa trấn nơi chú quân bên trong, vận sức chờ phát động. Nếu là có đệ tử gặp gỡ nguy hiểm, như hắn có thể cứu, tự nhiên sẽ tiến đến cứu giúp. Mà lại cái này nơi chú quân tồn tại, cũng là vì nhường những cái kia tại vị tầm bảo bất hạnh thụ thương võ giả trở về lại một chỗ nghỉ. Đến mức Cổ gia đệ tử lịch luyện thời gian, lại là không có định ra bao lâu. Thanh Khư chiến trường một khi mở ra, thời gian sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Cho nên tại Cổ gia đệ tử không có gặp quá lớn ma luyện trước đó, đoán chừng Cổ gia sẽ không dễ dàng mang theo gia tộc đệ tử rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.